Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 271, con ngươi màu đỏ. Trầm Úc lấy siêu điện từ pháo trúng đích đầu người cây không ngừng ẩn tàng mơ hồ mặt người chỗ. Đem xuyên thấu về sau. Cái này gốc giống như thụ yêu che trời gỗ lớn nhất thời giống như là bị cái gì không gì so sánh. Nổi trọng thương một dạng. Từng viên treo lơ lửng đầu người vô lực rủ xuống. Hàng trăm hàng ngàn con mãng xà giống như sợi rễ ngã xuống đất. Rất nhỏ co quáp. Xa Trầm Úc híp mắt lại. Cũng không có buông lỏng cảnh giác. Trên bàn tay vẫn như cũ lôi quang quanh quần. Điện xà bắn ra. Thân thể hùng trắng chậm rãi cất bước. Đi hướng đầu người cây. Giờ này khắc này. Đầu người thân cây phía trên cách mặt đất mười mấy thước vị trí mặt ngoài đã xuất hiện một cái. Đường kính vượt qua nửa mét hang lớn. Tản ra mùi khét. Ô ô ô. Thật xin lỗi. Van cầu ngươi. Buông tha ta. Ta sẽ báo đáp. Chấm ngoặc kép. Cũng chính là ở thời điểm này. Từng viên bất lực rủ xuống đầu người đột nhiên đung đưa. Tĩnh mịch mặt mũi tái nhợt phía trên hiện ra hoảng sợ thần sắc. Ban đầu làm bị Trầm Úc xuyên thủng mơ hồ mặt người. Tựa hồ tại thời khắc sống còn rút đi một bộ phận. Trụ cột phía trên, một đạo chỉ còn lại có nửa gương mặt mơ hồ hình dáng chậm rãi tại trụ cột phía trên hiển hiện. Chật vật chuyển hướng Trầm Úc, phát ra ô nghẹn ngào nuốt thê lương bi ai thanh âm. Nó tại yêu cầu tha cho. Trầm Úc hai mắt híp lại. Lòng sinh kinh ngạc, cái này mơ hồ mặt người. Thật đúng là khó giết. Bất quá đang ngạc nhiên đồng thời. Trong mắt của hắn đồng dạng lóe qua ngoài ý muốn. Tà tai có được trí tuệ của nhân loại. Có thể ngụy trang, có thể tiếng người. Nhưng mặt đối với nhân loại, thái độ của bọn hắn vẫn như cũ là xem thường. Giống đầu người cây như vậy ý thức được sự cường đại của hắn. Không có thể ngăn cản phía dưới. Sẽ biểu hiện ra giống người một dạng ý cầu khẩn. Cái này hắn cũng là lần đầu tiên gặp. Cảm giác kia, tựa như là một cái ác độc hài tử. Nhận được đánh đập giáo dục sau nhận lầm một dạng. Đồng thời tại thê lương bi ai tiếng nghẹn ngào quanh quẩn thời khắc. Đầu người cây to lớn tán cây run rẩy không ngừng lên. Sau đó có mấy khỏa tiểu hài tử to bằng đầu người. Lé ra hôi mang trái cây rớt xuống. Sau đó lại bị mấy cây sợi rễ quét đến Trầm Úc trước mặt. Cho ngươi, buông tha ta. Hả? Trầm Úc xoay chuyển ánh mắt. Liền thấy quay lại đây mấy khỏa trái cây có to bằng đầu người. Lóe ra u ám vầng sáng. Dù là cách xa nhau cách xa mấy mét. Hắn cũng có thể cảm giác được một cỗ cực kỳ kinh người sinh mệnh tinh khí ngay tại theo trái cây. Màu xám phía trên phát ra. Không hề nghi ngờ. Đầu người cây kết hạ quả thực, chính là lòng đất bầy đầy nhân loại, yêu thú hài cốt sinh mệnh tinh hoa sản phẩm. Hắn nguyên lý, bất ngờ cùng Thiên Nguyên Tông luyện chế linh thạch phương pháp có dị khúc đồng công chỗ. Chỉ bất quá Thiên Nguyên Tông đối sinh mệnh tinh hoa thuộc về sửa đổi lại sử dụng. Mà đầu người cây thì chỉ là đơn thuần thu thập sinh mệnh tinh hoa. Trong cơ thể hắn tà tai chi huyết. Tựa hồ chính là bị cái này nồng đậm sinh mệnh tinh hoa hấp dẫn. Thì ra là thế, tà tai thực lực tăng lên, toàn ỷ lại tại sinh trong linh thể sinh mệnh tinh hoa a. Bất quá kết hợp một chút trong cơ thể hắn rung động. Trầm Úc chính là cho ra một cái kết luận, hắn viêm ma chân thân muốn đột phá, muốn càng tiến một bước, liền phải hấp thu những sinh mạng này tinh hoa, tà tai bản chất. Cũng là đối vạn giới sinh linh xâm lấn, lấy từng bước xâm chiếm thế giới, cường đại bản thân, bất quá, cái này còn thiếu rất nhiều a. Trầm Úc ngẩng đầu nhìn một cái, to lớn trên tán cây nói ít cũng có tầm 10 viên trái cây màu xám. Nhưng chỉ cho hắn 3-4 viên liền định dàn xếp ổn thỏa. Cái này hắn sao có thể đáp ứng, tại sống trên thân người lấy sinh mệnh tinh hoa. Hắn còn có chút ít không thoải mái. Nhưng đối với những thứ này đã thành thục quả thực. Hắn có thể không có cái gì gánh nặng trong lòng. Huống chi hắn sao có thể bởi vì nhỏ mất lớn. Bỏ lỡ nơi đây thu hoạch lớn nhất. Đầu người cây đây. Cái này lít nha lít nhít đầu người. Tăng thêm đầu người cây bản thân. Nói ít có thể mang cho hắn vượt qua 8.000 điểm tà nguyên. Cái này giá trị, cũng không so trái cây màu xám bản thân kém. Siêu siêu siêu. Trong nháy mắt, Trầm Úc hung lệ cười một tiếng. Trong tay lôi đình thiểm điện một vụ nổ. Chói mắt mà dữ dằn, điện quang giống như một đạo đạo bạch sắc điện xa. Liên tiếp nổ ở đầu người cây trên thân. Trực tiếp tại gỗ lớn bên ngoài thân không ngừng oanh ra từng đạo động sâu. A, lôi đình thiểm điện liên tiếp oanh tạc dưới. Đầu người cây thân cây bữa nay lúc xuất hiện nguyên một đám đường kính mấy mét. Sâu mấy thước hang lớn. Thậm chí đã có thể nhìn đến thụ tâm. Mà đồng thời phảng phất là bị đủ lấy chí mệnh trọng thương. Chỉ một thoáng, trên đỉnh núi, đầy khắp núi đồi màu đen sợi rễ điên cuồng run rẩy. Quất lên, viên kia cái đầu người càng là sắc mặt dữ tợn, vặn vẹo, phát ra đinh tai nhức óc khủng bố rít lên. Ầm ầm, cùng lúc đó, Trầm Úc dưới chân trùng điệp một bước, cường tráng như là giống như cột điện thân thể nhất thời nhấc lên dữ dằn khí lãng. Hùng mãnh vô cùng phá tan hết thảy cản đường sợi rễ cùng người đầu. Trong nháy mắt chui vào đầu người cây thân cây hang lớn bên trong. Hướng về thụ tâm một vị trí nào đó thân thủ như thiểm điện một chảo. Xùy một tiếng, Trầm Úc sắt thép cánh tay thẳng tắp chui vào thụ tâm bên trong. Phảng phất là bắt được cái gì? Trầm Úc nhếch miệng cười to. Năm ngón tay bạo lực bóp. Tựa như là bóp nát cái gì vải rách đồng dạng. Cái này một cái nháy mắt. Đầu người cây bản thể cũng tốt. Già thiên tế nhật tán cây cũng tốt. Từng viên đầu người. Từng cái mãng xà giống như sợi rễ cũng tốt. Hết thảy cũng vì đó cứng đờ. Đáng tiếc, người hết thảy, ta toàn đều muốn. Nhìn đến mặt bảng thuộc tính phía trên nhắc nhở về sau. Trầm Úc rút ra cánh tay. Sau lùi lại mấy bước. Quần ma cuồng vũ sợi rễ. Thân cành dây leo phía trên treo lơ lửng đầu người ào ào rơi rụng xuống. Triệt để không có động tĩnh. Tựa như là đầu người cây ý thức bị triệt để phai mờ một dạng. Cả cây gỗ lớn tán phát loại kia âm u đáng sợ quỷ dị khí tức đang nhanh chóng tiêu tán. Bao quát dây leo, sợi rễ lên đều hiển lộ ra một loại khô héo màu sắc. Đây hết thảy, nhìn qua thật giống như đầu người cây biến trở về một gốc không có có ý thức. Sắp gặp tử vong thực vật, đây là thoái hóa trở về phổ thông thực vật. Nhìn thấy một màn này. Trầm Úc như có điều suy nghĩ. Tuy nhiên che trời gỗ lớn theo tại. Nhưng không có ý thức chỗ. Đây chính là một gốc có chút đặc thù phổ thông thực vật. Mấy cái đi nhanh. Trầm Úc dẫm lên gỗ lớn thân thể. Đem treo ở trên tán cây mười mấy viên trái cây màu xám toàn bộ lấy đi. Thuận tiện đem treo ở mặt sau cự hình kén cùng nhau hái xuống. Lần lượt lấy xuống cái này 11 viên trái cây màu xám. Tổng cộng 15 bên trong viên quả thực bị trồng chất để dưới đất. Khoảng cách gần như vậy tiếp xúc dưới. Trầm Úc càng rõ ràng hơn cảm thụ đến quả thực bên trong ẩn chứa bành trướng sinh mệnh tinh khí. Mỗi một viên tán phát khí tức đều là như vậy mê người. Những thứ này quả thực vẫn là trở lại lưu ly cốc lại phục dụng. Ngược lại là cái này kén. Có sinh mệnh khí tức phun trào. Tựa hồ là dựng dục sinh linh gì dáng vẻ. Cất kỹ quả thực, Trầm Úc tay không xé mở cái này cự hình kén. Con người đột nhiên co rụt lại. Trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Kén bên trong, là một người. Không, không phải người, mà chính là một hình bóng. Một cái cùng người một dạng hình dáng cái bóng. Dường như từ hắc ám ngưng tụ mà thành. Bóng đen kia đầu, không có gương mặt hình dáng. Chỉ có một cái lõm miệng. Lõm trong miệng. Một đôi con ngươi màu đỏ tử chính sâu kín đối với hắn. Bộ dáng kia, tựa như là đã trông thấy hắn một dạng. Nhưng kỳ quái là, cái kia bóng đen to lớn vẫn như cũ không nhúc nhích. Co quắp tại kén bên trong. Thế nhưng đối con ngươi màu đỏ tử dưới. Đen nhánh thể xác bên trong. Đột nhiên lại nứt ra một cái lõm miệng. Một khỏa đồng dạng con ngươi màu đỏ tử vòng vo vài vòng lộ ra. Một viên, hai viên. 3 viên, 10 viên, dòng dã 10 con ngươi chừng lấy quỷ dị ánh mắt, sâu kín nhìn chăm chú lên hắn. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.